cô vợ nhỏ bá đạo của tổng giám đốc. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Bạch Tiêm Tiêm lập tức không kiềm nổi. Trong một khoảnh khắc, kinh ngạc, uất ức, bối rối hiện lên trên gương mặt cô ta. Nhưng mà, tôi lạnh lùng nhìn về phía Trình Dục. Chúng tôi là hôn nhân trá hình. Trình Dục, Bạch Tiêm Tiêm, tôi ngẩng mặt, nhìn Bạch Tiêm Tiêm với ánh mắt tình tứ như nước. Cô Bạch, cô không cần lo lắng tôi và Trình Dục sẽ có gì với nhau. Tôi tuyệt đối sẽ không có một chút cảm xúc nào với anh ấy. Bởi vì người trong mộng của tôi là phụ nữ dịu dàng quyến rũ như cô. Tôi là một tê cứng. Bạch Tiêm Tiêm kinh ngạc nghi hoặc. Anh Trình, điều này có thật không? Anh là người đồng tính nam sao? Mặt Trình Dục từ xanh chuyển tím, từ tím chuyển đen, từ đen chuyển xanh lục, từ xanh lục chuyển trắng. Cuối cùng từ kẽ răng anh phun ra một tiếng run rẩy. Ừ, nếu cô vẫn không tin, tôi đưa ngón tay ra trước mặt cô ta. Ngón tay tôi thon dài mảnh mai, móng tay sạch sẽ, không làm bất kỳ kiểu móng nào. Bạch Tiêm Tiêm kêu lên một tiếng nắm lấy tay tôi. Tôi tin cô. Trình Dục, tôi ghé vào tai cô ta, khẽ nói, cô Bạch, tôi có vài lời muốn nói riêng với cô. Tôi nắm tay Bạch Tiêm Tiêm trước mặt Trình Dục, dẫn cô ta xuống lầu. Trình Dục bị bỏ lại trên cầu thang, trên mặt chỉ còn màu xanh. Tôi và Bạch Tiêm Tiêm ngồi trong khu vườn nhỏ. Tôi đưa cà phê cho cô ta, đi thẳng vào vấn đề. Cô Bạch, vừa rồi ở ngoài cửa phòng làm việc, tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và anh Trình. Cũng biết được khó khăn hiện tại của cô. Bạch Tiêm Tiêm lúng túng ôm tách cà phê. Chuyện này, quả thật là tôi đã làm khó anh Trình. Tôi mỉm cười, anh ấy thấy khó, nhưng tôi không nghĩ vậy. Cô Bạch, cô có thể cân nhắc bán ngôi nhà cho tôi. Cô đưa ra giá, chúng ta có thể ký hợp đồng bất cứ lúc nào. Bạch Tiêm Tiêm đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Thật sao? Tôi mỉm cười gật đầu. Cô ta như chút được gánh nặng. Mỉm cười duyên dáng. Lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Người phụ nữ này thực sự là dễ thương chết đi được. Nhưng sau đó cô ta lại trở nên bối rối. Nhưng mà, tại sao cô lại muốn giúp tôi? Anh Trình đã nói, ngôi nhà của tôi không đáng giá. Tôi nắm lấy tay Bạch Tiêm Tiêm. Ánh mắt ẩn ý, tôi giúp cô, tự có lý do của tôi. Bạch Tiêm Tiêm đỏ mặt dưới ánh mắt thẳng thắn của tôi. Trình Dục quan sát chúng tôi qua bức tường kính của phòng khách. Lúc này vừa dụi tắt điếu thuốc, đi ra ngoài tiến về phía chúng tôi. Buông cô ta ra, Trình Dục mặt mày khó chịu tiến lên, gần như là xách Bạch Tiêm Tiêm lên. Không còn sớm nữa, cô còn phải đi làm. Tôi đưa cô về, tôi đứng dậy, anh Trình, thô bạo như vậy thì không thể theo đuổi được con gái đâu. Trình Dục lạnh lùng nói, không cần cô dạy, Bạch Tiêm Tiêm bối rối nhìn chúng tôi. Anh Trình, hai người đừng cãi nhau vì tôi mà. Tôi mỉm cười, đưa điện thoại cho Bạch Tiêm Tiêm. Cô Bạch, để lại thông tin liên lạc nhé. Bạch Tiêm Tiêm cẩn thận liếc nhìn Trình Dục, rồi nhận lấy điện thoại. Trình Dục khó chịu, hai người còn cần thiết phải liên lạc với nhau sao? Tôi khẽ cong môi, chuyện giữa con gái với nhau, đàn ông không cần biết. Trình Dục tức đến nghiến răng nhưng không cách nào, dẫn Bạch Tiêm Tiêm đi như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Sau những ngày sau đó, tôi và Bạch Tiêm Tiêm vì chuyện ngôi nhà mà qua lại mật thiết. Tôi đến ngôi nhà cũ của cô ta để xem xét tình hình. Bắt đầu soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, việc tôi sẵn sàng bỏ tiền ra với Bạch Tiêm Tiêm là một cọng rơm cứu mạng. Cô ta không cần suy nghĩ đã nắm chặt lấy tôi. Sau khi bàn bạc xong, tôi đích thân lái xe đưa cô ta về chỗ ở, trước cổng khu dân cư cũ kỹ hẻo lánh. Một gã đầu đinh có vẻ bặm trợn ngậm điếu thuốc đi đi lại lại. Thấy Bạch Tiêm Tiêm ngồi trong xe thể thao của tôi. Gã đàn ông đó lập tức sáng mắt lên, đi về với chúng tôi. Bạch Tiêm Tiêm túm lấy dây an toàn, bối rối không yên, Cô Chu, đó là anh trai tôi. Sau đó hạ thấp giọng ghé gần tôi. Cô đừng tiết lộ mình là đồng tính nữ nhé. Con người anh trai tôi, về bản chất khá truyền thống và cổ hủ. Tôi gật đầu, tên đàn ông kia đã đến gần. Không ngừng đánh giá chiếc xe của tôi. Ánh mắt nhìn tôi tham lam bỉ ổi. Này Tiêm Tiêm, nghe nói em bám được một nhân vật lớn rồi à? Lúc đầu tôi còn không tin. Bạch Tiêm Tiêm lập tức xuống xe, kéo anh ta đi ngay. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay xăm trổ kiêu căng của anh ta. Nhướng mày, đây thật sự là định nghĩa lại về truyền thống, cổ hủ. Tôi tháo kính râm, tiện tay bấm một chuỗi số, giúp tôi điều tra một người. Chuyện của Bạch Tiêm Tiêm đã chiếm thời gian 2 ngày của tôi. Trong khoảng thời gian này, sắc mặt Trình Dục luôn không được tốt lắm, không ngừng tìm cách gây sự với tôi. Cách chương.